Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 28, thực cốt hát cao. Góc truyện audio.com. Hy Nhi nhiệt tình như thế đối đãi ta, Sở Mạc Trưng hơi cười tà. Ta nếu không báo đáp, tựa hồ không thể nào nói nổi a. Nói xong, một tay liền cầm cái vú đã sớm đã mơ ước, phái muội vuốt ve cho nó đứng lên, ngón tay còn bóp bóp đầu vê sưng đỏ, thỉnh thoảng còn tăng lực mà lôi kéo hướng về phía trước. Mà tay đặt ở hạ thân cũng được một tấc, muốn tiến thêm một thước. Một ngón tay thong thả cắm rất nhanh, sau đó càng lúc càng tăng thêm động tác, lại không để tiểu nữ nhân kịp phản ứng mà dừng lại. Sau đó thêm vào một ngón tay, lại thong thả chú cắm điên cuồng cứ như vậy vòng đi vòng lại dằn vặt. Hài lòng nghe nàng phát ra tiếng kêu dâm mỹ động nhân. Phần A Trưng Ngô nóng quá nhược khi thoải mái rên rỉ. Khuôn mặt trắng nõn mờ mờ ảo ảo nổi lên đỏ ửng. Cánh tay ôm chặt thắt lưng tinh tráng. Hai chân giáp trên thân thể nam nhân không ngừng đong đưa. Bộ dáng rất dâm đãng. Hy Nhi, ngươi bên trong lại mềm, lại nóng. Nam nhân tà ác kề sát phía sau tiểu nhân Nhi. Thấp giọng nhẹ nói, hơn nữa, còn hút chặt ta không buông. Không nên ân Trưng không nên nói tiểu nhân Nhi mắc cỡ. Toàn thân đều phiếm đỏ ửng. Hảo, ta không nói. Thấy nam nhân rất nghe lời, tiểu thiếu nữ thở dài một hơi, không ngờ lại nghe được nam nhân nói tiếp, ta trực tiếp cho Hy Nhi nhìn. Nói xong, nam nhân đem nàng đổi góc độ, dựa lưng vào người hắn, ngồi bên hông hắn, lý do vị tẫn đem hai chân nàng mở lớn, tìm được nơi riêng tư của nàng, ngón tay liền thuận theo mật dịch ẩm ướt mà cắm vào tiểu huyệt. Na Trưng Nhược Hy nức nở một tiếng, muốn khép chặt hai chân, nhưng lại bị ngón tay hắn qua lại chiếu cắm, làm cho nàng thật thoải mái. Hai chân lại nhịn không được mở lớn. Sở Mạc Trưng thấp giọng cười, thật là một tiểu nhân Nhi mẫn cảm, chỉ là ngón tay mà phản ứng đã lợi hại như thế. Nếu đổi thành những vật khác vừa vặn tầm mắt hắn rơi vào bút lông bên cạnh. Hy Nhi, biết ta thích nhất cái gì không? Sở Mạc Trưng ý xấu dừng lại động tác trên tay, vừa Trưng nhúc nhích tiểu nhân Nhi không kiên nhẫn dãy rùa. Hy Nhi, biết không, nam nhân cố chấp hỏi lần nữa. Nói đi, nói xong ta liền cho ngươi thoải mái. A Trưng, Trưng thích, ăn miếng trả miếng a a, thật thông minh kia xem ra. Không thưởng ngươi cũng. Sở Mạc Trưng mỉm cười, từ phía sau đem tiểu nhân Nhi ôm càng chặt hơn. Tiện tay nắm lên một bút bông mạ vàng, Hy Nhi tới giúp ta xem, đây là bút gì. Nói xong, cổ tay vừa chuyển, dùng đầu bút lông dính lấy mật dịch huyệt hoa, bắt đầu ma sát kích thích hoa hạch yếu ớt mẫn cảm của nàng. Pa không nên a ân ha. Tiểu nhân Nhi lập tức hét lên một tiếng, vô pháp khống chế run rẩy, mật huyệt cũng liên tục co rút, dâm dịch không ngừng ào ào chảy ra. Không được ư Trưng đừng. Tiểu thiếu nữ khó chịu khóc lên. Thân thể muốn co rút, nhưng hai chân lại bị nam nhân ép mở rộng. Tiểu kiều đồn nhiều lần qua lại ở thắt lưng nam nhân hoạt động. Né tránh bút lông tà ác, phân hừ nam nhân chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác được tiểu nhân Nhi không ngừng hấp hợp tiểu huyệt kề sát bụng hắn. Hoa nước trong tiểu huyệt ồ ồ chảy ra. Chậm rãi dính đầy, mà tiểu huyệt nhúc nhích cũng giống như không ngừng mở rộng mút vào cơ bụng. Làm hắn càng thêm điên cuồng, a a Trưng tha ta. Tiểu nhân Nhi như trước không ngừng co rúm. Cánh hoa nhỏ mềm mại bị âm mao nam nhân thô cứng làm cho ngứa ngáy. Lại mang thêm một tia hơi đau nhói. Trưng ta muốn, a hát a Hy Nhi, Hy Nhi muốn ân muốn cái gì. Nam nhân cũng thô xuyễn. Một tay xoa bóp đầy áp phú của tiểu nhân Nhi, đầu ngón tay thay thế niệm động, lòng bàn tay vô pháp bao trùm nơi sưng vù đầy áp. Đỉnh phấn hồng vì run run sung huyết mà đỏ tươi, thỉnh thoảng theo kẽ tay mà lộ ra, cấp thiết tìm kiếm quy y, một tay kia thì dắt bàn tay nhỏ bé của Nhược Hy vuốt ve cây gậy cứng rắn của hắn. Ừ Trưng tiểu nhân Nhi ở trong hôn trầm cúi đầu ngưng mắt. Nhìn cực đại trước mắt màu đỏ tím sưng to, rậm rạp huyết quản mạch lạc rõ ràng, tùng lâm dị thường nồng đậm đen bóng cũng không lấn át được song cầu lắc lư nặng trịch. Thô to hành thân, ám chỉ kinh người vui thích, phần A Trưng cho ta, muốn cái gì ân nhanh lên một chút Nga Hi Nhi, muốn cái gì muốn trưng cho ta ân, muốn ta làm cái gì, trưng cắm ta ư a hảo ngoan, ta cho ngươi, nam nhân nhẹ giọng ở bên tai nàng thấp nói, ngón tay tách ra cánh hoa run run không ngừng, thắt lưng cùng mông quyết đoán động toàn lực đâm vào. Một chút liền cắm đến chỗ sâu nhất trong tử cung kích thích ngập đầu trong nháy mắt làm cho tiểu nhân nhi thước hạ vũ khí đầu hàng. Trở thành tù binh, chứng quá sâu chưa bao giờ nếm thử tư thế ngồi. Làm cho dục vọng nam nhân một chút đã thẳng tắp xen vào miệng tử cung. Tiểu nhân nhi không chịu nổi dục vọng mãnh liệt như vậy. Khóc ra tiếng, nhưng dục vọng tăng vọt lại làm cho tiểu nhân nhi không tự chủ được trên dưới đong đưa. Phần trưng nũng nịu tiếng gọi, phần A trưng thật thoải mái ư Ngọc Nhi hết sức chủ động lay động chính mình. Mật dịch trắng mịn róc rách chảy ra, cảm giác tê mỏi như những con kiến không ngừng tập kích ngậm cắn hoa huyệt. Truyền ra tứ chi bách hải, phần ân thật thoải mái Nga không được A tiểu nhân Nhi trong đầu trống rỗng. Phiêu phiêu dục thiên, cảm giác được tiểu nhân Nhi càng ngày càng chặt, nhưng biên độ phập phồng lại càng ngày càng nhỏ. Sở Mạc Trưng liền đỡ lấy hông nàng, chính mình dùng sức làm cho nàng tăng tần suất lay động. Kẹp chặt ân hừ hi nhi, trong lúc nhất thời, nam nhân ngạnh như cục đá âm nang không ngừng giã toàn bộ hoa huyết tiểu nhân nhi. Mật nước róc rách lưu động, mông lầy lội không chịu nổi, côn tì ết tì rất nhanh trù cắm trong nước huyệt, đi em thủy hóa thành bọt biển chảy ra, tiểu nhân nhi không ngừng ngâm gọi, phần A chậm một chút. Trưng a chậm một chút không được, nam nhân khẽ hôn lên gáy Nhược Hy, động tác thắt lưng lại không có dừng lại, càng cắm càng nhanh, cái mông rắn chắc bởi vì tư thế mà rất có lực đánh lên người Ngọc Nhi. Thân thể theo hắn lực mạnh mà không ngừng lay động, thanh âm khúc khích trù cắm càng ngày càng rõ ràng. Giường lớn cũng liên tục vang lên tiếng kéo kẹt, Nga Nhược Hy đã nhấc không nổi cái miệng nhỏ nhắn. Ngâm Nga không ngừng, thân thể trắng mềm dựa hẳn trong lòng nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng nghiêng qua một bên, ngón chân đẹp đẽ đều thoải mái đứng lên, theo nam nhân ác ý mấy lần trọng trọng chống đối. Nàng hét lên một tiếng, thân thể co quắp mạnh mẽ, tiểu huyệt kịch liệt rụt rụt mấy cái, Nga Hi Nhi, hảo chặt nam nhân bỗng nhiên gầm nhẹ, hung hăng đánh mấy lần. Đem nhiệt năng tinh dịch bắn lên từ cung tiểu nhân nhi. Nhược Hy chăm chú cuộn thân thể, không ngừng run rẩy, cách trương,